Yêu Long Cổ Đế, chương 4277, đột phá, nhất tinh thiên thần. 4 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Tô Hà Tài hắn tọa hạ cùng một thời gian, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, tất cả đều ngồi xếp bằng. Cũng không riêng gì thất cấp khu này đạo thang đăng thiên nơi này, mà là 9 đạo thang đăng thiên phía trên, hết thảy Phượng Hoàng Tông người. Làm cái gì vậy? Không ít sau này tiến vào thang đăng thiên người, cùng Phượng Hoàng Tông thành viên gặp thoáng qua. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vệt nghi hoặc, lại cũng không có truy đến cùng, mà là mau sớm hướng phía trên phóng đi. Thượng đẳng tinh vực bên trong, càng là vô số người nhìn thấy màn này. Mặc dù có không ít người trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nhưng người thông minh rõ ràng còn là không ít. Nếu ta không có đoán sai, Phượng Hoàng Tông đám gia hỏa này, sợ là muốn đột phá a. Tiến vào thang đăng thiên, cần hạn chế thiên thần cảnh trở xuống tu vi, có thể dựa theo giới trước kinh nghiệm đến xem, tại thang đăng thiên ở trong đột phá, liền không có quan hệ gì. Ngẫm lại cũng thế, như Tô Hàn bọn hắn, vốn chính là nửa bước thiên thần cảnh cường giả, sợ là đã sớm đem tu vi tích lũy đến trình độ nhất định, giờ khắc này đột phá, cũng bất quá là nước chảy thành sông thôi. Có thể ngay lập tức làm như thế, có chút không thích hợp a. Dù sao cũng là đột phá đến thiên thần cảnh a, dù cho lại nước chảy thành sông, cũng cần một chút thời gian, bọn hắn liền không sợ tại thời gian này bên trong, bị người khác cho đoạt trước. Nói như vậy, đã có thể vô ích đột phá nha. Thang đăng thiên bên trên không chỉ có riêng chỉ có tạo hóa, còn có vô tận mối nguy đâu. Đúng, mỗi một giới thang đăng thiên mở ra, đều là ít nhất kéo dài thời gian nửa năm, có đôi khi thậm chí là mấy năm. Tô Hàn bọn hắn dám làm như thế, vẫn là có niềm tin chắc chắn. Phượng Hoàng Tông toàn thể thành viên ngồi trên mặt đất, điều này hiển nhiên không phải cái gì việc khó đoán tình. Mặc dù có khả năng thừa cơ hội này, đối Phượng Hoàng Tông người tập kích động thủ, nhưng mặt khác thiên kiêu cũng không thèm để ý bọn hắn, dù sao giờ phút này thang đăng thiên vừa mới mở ra, thời gian trọng yếu nhất. Liền những cái kia yêu ma thiên kiêu, cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút. Sau đó liền cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Tô Hàn nơi này, đang dưới chướng nháy mắt, liền đem theo nhân đỉnh cung cái kia lấy được rất nhiều bảo vật, đều nuốt xuống. Dùng hắn thời khắc này tổng hợp chiến lực, toàn bộ đem hắn thôn phệ, là sẽ không khiến cho cắn trả. Bốn cái lưu thải thủy tinh đan, hai cái thần thiên ngọc long đan, một viên thái phủ trùng linh đan. Thậm chí còn có long tinh, toàn bộ đều hóa thành thần khí. Tại hắn trong cơ thể nổ tung, trùng kích tất cả máu thịt gân cốt. Hắn thể xác tại dùng tốc độ không thể nào hình dung tăng cường, cái kia tu vi võ đạo cũng là cuồng mãnh mà xông. Còn có tu chân tu vi, một dạng theo này chút thần khí trùng kích, phảng phất xuất hiện vết rạn, tùy thời đều có thể phá vỡ. Ba đại tu vi cấp độ, đây là tại đem ma pháp dứt bỏ tình huống phía dưới. Không chút nào khoa trương, nếu là chỉ tu luyện tu vi võ đạo, chỉ có một đạo bản tôn, cái kia Tô Hàn trong nháy mắt là có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Dù sao, hắn tại nửa bước thiên thần cảnh bên trong, chỗ chìm đắm thời gian, đã quá lâu. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này tu vi cấp độ cùng rất nhiều bản tôn tồn tại, lại là đại đại trở ngại hắn đột phá chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang rền. Vậy khẳng định là Lăng Tiếu đám người đột phá thanh âm. Tô Hàn trong lòng thầm than, lại cũng không có gấp. Hắn có thể cảm nhận được, nguyên bản nhích lại gần mình rất nhiều thân ảnh, đang ở dần dần giảm bớt. Như giờ phút này mở to mắt, nhất định sẽ phát hiện, Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, đã cách Tô Hàn mà đi. Chỉ có chính hắn, còn ngồi ở chỗ này, chờ đợi đột phá. Mà giờ khắc này, khoảng cách tiến vào thang đăng thiên, đã qua một ngày thời gian. Soạt, Long Hoàng Đế thuật vận chuyển, cuồng bạo thôn phệ chi lực không ngừng hút vào những đan dược kia hóa thành thần khí. Tại đây chút thần khí toàn bộ đều luyện hóa hoàn tất về sau, Tô Hàn lại đem được từ những cái kia tam tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa đem ra, tiếp tục thôn phệ. Khí huyết tinh hoa không nhiều, bất quá cũng có chút tác dụng. Ngàn dặm đóng băng, không phải một ngày chi lạnh, tại Tô Hàn đột phá trên đường. Cho dù là một viên thần tinh, cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, chớ nói chi là này chút tam tộc dòng dõi khí huyết tinh hoa. Phanh phanh phanh, trong cơ thể sau vang trầm tiếng không ngừng truyền đến, tựa như từng đạo trở ngại, không ngừng bị xông mờ. Khí huyết tinh hoa toàn bộ đều thôn phệ hoàn tất, Tô Hàn lại lấy ra tại yêu ma giới thời điểm, mua yêu ma thi hài. Vì lần này đột phá, hắn gần như đã đem chính mình góp nhặt hết thảy tài nguyên đều đem ra, cũng chính là theo thái cổ thời kỳ lấy được những cái kia tu vi quả, mà pháp quả các loại, vẫn còn tồn tại một chút. Nhưng này chút trái cây, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, giờ phút này thôn phệ cực kỳ lãng phí. Bởi vì không đến tu vi nhất định, căn bản là vô pháp thu nạp này chút trái cây toàn bộ tác dụng. Nếu như nói, Tô Hàn giờ phút này chỉ có thể hấp thu trong đó một phần vạn, cái kia sẽ có vạn phần chi năm, còn sót lại ở trong cơ thể hắn, cung cấp hắn chậm rãi tiêu hóa. Còn lại mấy cái bên kia, toàn bộ đều sẽ lãng phí hết. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn là không sẽ vận dụng này chút trái cây. Cuối cùng tư nguyên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem cuối cùng một bộ cổ yêu thi hài đem ra. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của mình đã đạt đến tiết điểm, tựa hồ chỉ cần như vậy một giọt nước trùng kích, là có thể triệt để phá vỡ. Thế nhưng, mong muốn ngưng tụ ra này một giọt nước, cũng là cực kỳ chật vật. Thiên thần cảnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, Long Hoàng đế thuật cuồng bạo vận chuyển, cái kia cổ yêu thi hài, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Phá, hắn đột nhiên mở mắt, lớn tiếng gào thét. Oanh, trong cơ thể phảng phất nước lũ vỡ đê, vô tận khí huyết tinh hoa đánh thẳng tới. Hóa thành thần khí, dung nhập máu thịt một khắc này, thể xác tu vi, triệt để phá vỡ thiên thần cảnh xiềng xích. Mà tu vi võ đạo, tu chân tu vi, cũng là cùng thể xác cùng nhau, xuất hiện biến hóa về chất. Tô Hàn mi tâm chỗ, cái kia vốn là 7 viên sâu ngôi sao màu xanh, bịch một tiếng sụp đổ. Nhưng hào quang cũng không tiêu tán, mà là càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, phảng phất hóa thành một đoàn sương mù một dạng. Cuối cùng, triệt để biến thành màu đen, cũng không phải là đen kịt, mà là một loại đen nhạt. Cái kia đạm sương mù màu đen, lại lần nữa rơi xuống Tô Hàn trong mi tâm tâm, hình thành một quả so trước kia còn nhỏ sao trời. Tựa như tinh không thâm thúy, vừa giống như là vũ trụ một dạng phiếu miêu. Nhất tinh, thiên thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi triệt để đột phá một khắc này, không cách nào hình dung sảng khoái cảm giác quán thâu tới, nhường Tô Hàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Tô Hàn ma pháp tu vi, dường như cùng này vừa mới đột phá 3 đại tu vi cấp độ trùng điệp. 4 loại tu vi hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, loại kia đã lâu cảm giác cân bằng, lần nữa trở về. Nhất tinh thiên thần cảnh, hắn tự lẩm bẩm, lực lượng đáng sợ, ở trong người rời sông lấp biển. Nửa bước thiên thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, ban đầu chỉ có kém một bước, nhưng chân chính đột phá một khắc này, mới biết, này kém một bước, cũng là cách nhau một trời một vực. Bình thường thiên thần cảnh thì cũng thôi đi, nhưng đối với Tô Hàn này loại yêu nghiệt tồn tại tới nói, giữa hai bên khoảng cách, càng thêm rõ ràng, đơn giản có thể nói là vô cùng lớn, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.